Chương 933, thông gia. Nàng để ý nhất chính là quân đội xây dựng thêm vấn đề, chỉ có cường quân mới có thể cường quốc, nghĩ tại Thu Cách Nhã lớn phía trên vùng bình nguyên rừng chân cùng, cũng không phải vẹn vẹn có mấy người cao thủ liền có thể làm được. Cái này thị nữ kia nghe vậy có chút chần chờ. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Tô Hàm Hương kỳ quái nói, y khởi bẩm công chúa, ngũ hoàng tử không có mang một binh một tốt đến đây, nhưng lại mang theo một cái đẹp đẽ công tử ca, nghe nói người kia chính là Vân Mục Hoàng Bộ quyền quý nhân sĩ. Thị nữ nói ra, công tử ca Vân Mục Hoàng Bộ. Tô Hàm Hương nghe vậy sững sờ. Nàng hiện tại chiêu binh mãi mã, chuẩn bị toàn lực đánh với Trụ Sơn Hoàng Bộ một trận, ngũ ca không mang theo quân đội của hắn đến đây tương trợ, mang theo một cái công tử ca trước tới làm gì? Vân Mục Hoàng Bộ nàng có chút quen thuộc, bởi vì cùng Yên Nhạc Hoàng Bộ láng giềng, tại Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên mặt phía nam, cho nên hai nước ở giữa có khá nhiều trao đổi. Tại chín đại hoàng bộ bên trong, Vân Mục Hoàng Bộ cũng là dũng manh thiện chiến quốc gia, có lẽ thoáng không bằng Trụ Sơn Hoàng Bộ, nhưng cũng tướng không kém được quá nhiều. Tô Hàm Hương trong lòng mang nghi hoặc, nhưng dưới lòng bàn chân nhưng không có ngừng, rất nhanh liền tới đi ra bên ngoài nghị sự điện. Chỉ thấy nghị sự trong điện đã ngồi một đám người, đang chiêu đãi khách nhân chính là Tam Hoàng Thúc Tô Hoành Nghiệp. Rõ ràng tại biết được Tô Trương Tấn đến đây về sau, Tô Hoành Nghiệp liền trước một bước chạy đến. Chỉ là Tô Hàm Hương vừa bước vào đại điện, liền phát hiện mình Tam Hoàng Thúc biểu lộ tựa hồ có chút khó coi. Công chúa điện hạ. Hàm Hương. Trong đại điện người nhìn thấy Tô Hàm Hương, dồn dập đứng dậy. Trước kia Tô Hàm Hương mặc dù chỉ là trong hoàng tộc một cái công chúa, chức cao mà không quan trọng, nhưng bây giờ lại khác biệt, nàng chính là xương trạch thành chủ nhân, cơ hồ có thể xưng Yên Nhạc Hoàng Bộ các lớn tán loạn thế lực bên trong mạnh nhất một cỗ. Hàm Hương, trông thấy ngươi không có việc gì hoàng huynh an tâm. Tại tất cả huynh đệ trong tỉ muội, phụ hoàng nhớ thương nhất sợ sẽ là ngươi. Ngũ hoàng tử Tô Trương Tấn tương đương nhiệt tâm dậm chân tiến lên, hỏi hàn ân cần, biểu hiện cùng Tô Hàm Hương rất thân cận. Nhưng Tô Hàm Hương lại vẹn vẹn chỉ là dừng hồ tại lễ, không có ngũ hoàng tử như vậy quen thuộc, bởi vì tại rất nhiều trong hoàng tử, nàng cùng Tô Trương Tấn không phải rất thân cận, thậm chí có chút lạ lẫm, thường thường quanh năm suốt tháng đều không gặp được vài lần. Ngũ hoàng huynh, ngươi có thể tới Hàm Hương cũng thật cao hứng. Tô Hàm Hương hơi hơi cười nói, cùng Tô Trương Tấn khách sáo lấy, nhưng lực chú ý lại đặt ở mặt khác một đám người trên thân. Đám người kia có 6-3 ý vị, thế mà ngồi bên phải sườn chủ vị, hoàng huynh của mình Tô Trương Tấn phản mà ngồi ở lần sau vị. Lệnh Tô Hàm Hương không ngờ tới là, cầm đầu tên kia thiếu niên áo trắng nàng thế mà nhận biết, đang là trước kia tại Thủy Tương Cung bên trong nói cho nàng Điền Đông Hưng lai lịch người thiếu niên. Người này ăn mặc cách ăn mặc cùng lúc trước không hề có sự khác biệt, một bộ áo trắng, trong tay nắm lấy một thanh mực nước quạt xếp, rất có vài phần bất cần đời khí chất. Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Thiếu niên áo trắng đứng dậy, hơi hơi hướng về Tô Hàm Hương chào no ý, hoàn toàn chính xác không phải lần đầu tiên gặp mặt. Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Tô Trương Tấn vô đầu một cái, ai ngươi nhìn ta, chỉ lo ôn chuyện, thế mà quên giới thiệu quý khách. Hàm Hương muội muội, trước mắt vị này phong thần tuấn lãng thiếu niên công tử, có thể là lớn có lai lịch nha. Hắn chính là Vân Mục Hoàng Bộ đương đại thái tử Thạch Nguyên Hiên. Tô Hàm Hương tự nhiên sẽ hiểu thiếu niên áo trắng người lai lịch bất phàm, nhưng cũng không có ngờ tới hắn lại là Vân Mục Hoàng Bộ đương đại thái tử gia. Như thế thân phận địa vị, quả nhiên là trọng lượng cấp nhân vật. Chỉ là hắn một cái Vân Mục Hoàng Bộ thái tử, chạy đến tìm nàng làm gì? Tô Hàm Hương đôi mắt bên trong có mấy phần nghi hoặc. Một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, kẻ hèn Thạch Nguyên Hiên, cho Hàm Hương công chúa lễ ra mắt. Thạch Nguyên Hiên cũng là nho nhã lễ độ, rất là lễ phép lần nữa tự giới thiệu mình một lần. Nguyên lai chính là Vân Mục Thái tử đại giá Quang Lâm, Hàm Hương không có từ xa tiếp đón, cũng là thất lễ. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, làm Vân Mục Hoàng Bộ Thái tử, đến đây tìm nàng lại muốn nàng ngũ ca Tô Trương Tấn tới giới thiệu, cũng không biết muốn làm gì. Hàm Hương công chúa, Thạch mẫu người lần này đến đây có một việc mà muốn cùng người thương thảo một ít. Thạch Nguyên Hiên nói ra, a xin lắng tai nghe. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, nàng biết được chính để tới. Làm Vân Mục Hoàng Bộ Thái tử ra, tự mình đăng môn chắc chắn là có mục đích, chẳng lẽ cũng là nghị nhúng chàm Xương Trạch Thành sao? Hiện nay để mắt tới Xương Trạch Thành thế lực càng ngày càng nhiều, Vân Mục Hoàng Bộ có ý nghĩ gì cũng rất bình thường. Chỉ là nhường Tô Hàm Hương đều không ngờ tới là, Thạch Nguyên Hiên mục đích, lại là để cho nàng đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. công chúa điện hạ, hôm đó tại Thủy Tương Cung gặp gỡ bất ngờ, Nguyên Hiên liền đem thân ảnh của ngươi một mực nhớ trong đầu, thật lâu đều không thể quên. Sớm nghe nói về công chúa Mỹ danh kinh thiên giới, Nguyên vốn không tin, nhưng bây giờ thấy một lần lại là tâm phục khẩu phục, trong lòng tỏa ra lòng ái mộ. Cho nên Nguyên Hiên này đến, một là hướng công chúa điện hạ biểu đạt tái mộ chi tình, thứ hai cũng là nghị cùng công chúa điện hạ vui kết lương duyên, Yên Nhạc cùng Vân Mục trung tu tần tấn chuyện tốt, cũng là thiên hạ to lớn mỹ danh. Thạch Nguyên Hiên hướng về Tô Hàm Hương thật sâu làm thi lễ, biểu lộ tràn đầy khẩn thiết. Toàn bộ trong đại điện, bởi vì Thạch Nguyên Hiên một phen, lập tức liền yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người nào đều không ngờ rằng, Vân Mục Hoàng Bộ Thái Tử đến đây mục đích, thế mà chính là vì cùng Hàm Hương công chúa thông gia. Tô Hàm Hương thật sâu nhíu mày, biểu lộ có chút lạnh lùng, nhìn Thạch Nguyên Hiên thật lâu không nói gì. Nàng vốn cho là Thạch Nguyên Hiên đến đây cùng Xương Trạch Thành có quan hệ, lại không ngờ rằng hắn hội toát ra như thế một tay đến, xem ra hắn toan tính hoàn toàn không chỉ như thế a ha ha, Hàm Hương muội muội, đây là Đa Y Hi Sư à, ngươi cùng Thái Tử ra chính là trời đất tạo nên một đôi, ngươi liền tranh thủ thời gian đáp ứng Thái Tử ra đi. Có Vân Mục Hoàng Bộ cùng Yên Nhạc Hoàng Bộ hai tộc chi hợp lực, về sau thì sợ gì tại Trụ Sơn Hoàng Bộ. Ngũ Hoàng Tử Tô Trương Tấn cười lớn, rất đôi tán thưởng, biểu tình kia đơn giản hận không thể lập tức nắm Tô Hàm Hương trói đi cùng Thạch Nguyên Hiên thành thân. Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ, xin chú ý lời nói của ngươi, Thạch Nguyên Hiên là Vân Mục Hoàng Bộ Thái Tử, không phải chúng ta Yên Nhạc Hoàng Bộ Thái Tử, ngươi làm Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng Tử, nên tự tôn tự ái, không muốn bôi nhọ chúng ta Yên Nhạc Hoàng Bộ uy nghiêm. Khang Vương lạnh như băng nói, ở trước mặt mọi người mơ mỉ hệ nở dê một tiếng Thái Tử ra, cực điểm A-dua nịnh hót, không có chút nào Yên Nhạc Hoàng Tử cốt khí, đơn giản liền là mất mặt mất hứng đồ chơi. Tam Hoàng Thúc, ngươi có ý tứ gì bản Hoàng Tử như thế nào làm? Chẳng lẽ còn muốn ngươi tới giáo hay sao? Làm phiền ngươi có chu tờ tự mình hiểu lấy, tại Thái Tử ra cùng Hàm Hương muội muội trước mặt, còn chưa tới phiền ngươi nói chuyện. Ngũ Hoàng Tử Tô Trương Tấn hừ lạnh một tiếng, nếu là lúc trước hắn còn e ngại Khang Vương mấy phần, nhưng bây giờ hắn chỉ là một cái vong quốc thân vương mà thôi, ăn bữa hôm lo bữa mai, mà hắn Ngũ Hoàng Tử, bây giờ đã trèo lên Vân Mục Thái Tử cây đại thụ này, tương lai đã định chức có thể kế thừa Yên Nhạc Hoàng Bộ Hoàng Vị. Sao lại nắm Khang Vương để vào mắt? Không biết trời cao đất rộng xuẩn tài. Khang Vương giận đến toàn thân run rẩy, chỉ Tô Trương Tấn hận không thể một bàn tay chụp chết hắn. Tô Hàm Hương đôi mắt cũng là lạnh lùng, Tô Trương Tấn không có cốt khí không nói, thế mà còn như thế ngu xuẩn, chẳng lẽ thật sự cho rằng cùng Thạch Nguyên Hiên trộn lẫn cùng một chỗ liền có chỗ tốt chiếm sao? Thật có lỗi, Thạch Thái Tử, chúng ta Yên Nhạc Hoàng Bộ còn tại trong lúc nguy nan. Hàm Hương không có tâm tư đi suy nghĩ gì hôn nhân việc lớn. Nếu như Thạch Thái Tử đến đây vẹn vẹn là vì này chuyện, vậy thì mời hồi trở lại đi. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, trực tiếp hạ lệnh trục khách No Y Hàm Hương công chúa, bản Thái Tử chính là một mảnh chân thành thiệt tình, thiên địa chứng giám, ngươi vì sao liền không thể cho ta một cái cơ hội đâu mà lại, chính là bởi vì Yên Nhạc Hoàng Bộ chỗ tại nguy nan thời khắc, mới càng thêm cờ ơn lờ ngoại lực trợ giúp. Chúng ta Vân Mục Hoàng Bộ cùng Yên Nhạc Hoàng Bộ láng giềng. Nếu là xuất binh viện trợ, chỉ cần nửa tháng đại quân liền có thể đến thu cách Nhã Đại Bình Nguyên. Chỉ bất quá, chúng ta Vân Mục Hoàng Bộ xuất binh, chắc chắn phải có cái xuất sư nổi danh, bằng không tùy ý dẫn đầu đại quân bước vào thu cách Nhã Đại Bình Nguyên, chẳng phải là cùng Trụ Sơn Hoàng Bộ không khác nhau chút nào, hạ xuống cái ám muội danh tiếng xấu. Chỉ có công chúa cùng bản thái tử thông gia, kết làm thông gia, chúng ta Vân Mục Hoàng Bộ mới có thể danh chính ngôn thuận ra mặt tương trợ không phải. Thạch Nguyên Hiên ý tứ rất rõ ràng, chỉ có cùng hắn thông gia, bọn hắn Vân Mục Hoàng Bộ mới lại trợ giúp Yên Nhạc Hoàng Bộ, bằng không chính là vô cớ xuất binh, không chỉ không lại trợ giúp, thậm chí hội âm thầm dở trò quỷ. Người đang uy hiếp bản công chúa sao? Tô Hàm Hương thản nhiên nói, một cỗ kinh người băng lãnh sát cơ theo trên thân bộ phát ra, khóa chặt tại Thạch Nguyên Hiên trên thân. Thạch Nguyên Hiên giật mình. Không ngờ rằng Tô Hàm Hương một cái nữ nhi ra, lại có lãnh khốc như vậy lạnh buốt khí tức nghiêm nghị. Bao phủ tại cái kia cố băng lãnh sát cơ trong bóng tối, Thạch Nguyên Hiên khắp cả người phát lạnh, thân thể một trận hơi hơi run rẩy. Vô luận nói như thế nào Tô Hàm Hương cũng là một tên chuẩn thiên vương cao thủ, mà Thạch Nguyên Hiên tại thiên phú tu luyện lên chỉ có thể nói bình thường. Càn rỡ! Thạch Nguyên Hiên sau lưng một lão giả nhẹ hừ một tiếng, một cỗ khí thế bao phủ mà ra. Trực tiếp đem Tô Hàm Hương uy áp đánh vỡ. Tô Hàm Hương thân thể thoáng qua, bị lao giả khí thế bao phủ, tự thân uy áp bị phá, nàng cũng là bị một điểm vết thương nhẹ. Bất quá nàng lại cố nén cũng không lui lại một bước, ánh mắt băng lãnh nhìn Thạch Nguyên Hiên. Không được vô lễ. Thạch Nguyên Hiên mặt vị khẽ biến, vừa bề bộn ngăn cản tại tên lão giả kia trước mặt, hắn tới nơi đây chính là vì cầu hôn, mà không phải tới bùng nổ mâu thuẫn. Thạch Thái Tử mời trở về đi, chúng ta Yên Nhạc Hoàng Bộ sẽ không đem công chúa gả đi đem đổi lấy Thái Bình cùng an ổn, từ xưa đến nay cũng không có cái này tiền lệ. Dù cho lại thời điểm khó khăn, chúng ta cũng là bằng vào lực lượng của mình sống qua tới. Khang Vương đứng tại Tô Hàm Hương trước mặt, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp nắm nàng bảo hộ ở bên trong. Khang Vương mặc dù năm đó ở tranh đoạt hoàng vị phía trên không có tranh qua Tô Hàm Hương phụ hoàng, nhưng hắn về mặt tu luyện mặt cũng là nổi danh thiên tài, bây giờ đã là tu thành Thiên Vương đại giả cấp độ. Thạch Nguyên Hiên sắc mặt có chút trầm lãnh, không ngờ rằng Yên Nhạc Hoàng Bộ những người này như thế khó làm. Đơn giản tựa như hầm cầu bên trong tảng đá vừa thối vừa cứng, Yên Nhạc Hoàng Bộ đã suy sụp đến tình trạng như thế, cơ hồ sắp bị diệt tới nơi, thế mà vẫn như cũ chú trọng ngọn gió nào xương cùng tôn nghiêm. Hàm Hương muội muội, các ngươi chơi cái gì thái tử ra đến đây chính là vì trợ giúp chúng ta Yên Nhạc Hoàng Bộ, các ngươi dù cho không chào đón cũng không thể cho vẻ mặt xem đi. Việc này liên quan đến chúng ta Yên Nhạc Hoàng Bộ vận mệnh cùng tương lai, can hệ trọng đại, không thể tùy ý các ngươi làm chủ. Phụ hoàng bây giờ không có ở đây, huynh trưởng như cha, ta hiện tại liền đem ngươi gả cho Vân Mục Hoàng Bộ Thái tử ra, tuyệt không sửa đổi. Tô Trương Tấn thấy Tô Hàm Hương thái độ kiên quyết như thế, căn bản không có chỗ thương lượng, cuối cùng có chút nóng nảy.